Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 258 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Kim Khánh Dư đã donate ủng hộ qua tài khoản PayPal. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 258 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 258. Khóe mắt Lục Diệp rung rẩy, cũng không biết Nguyệt Cơ nói thật hay giả, bởi vì nhìn từ bề ngoài, Cư bà trông rất giống một lão giả bình thường gần đất xa trời, toàn thân không hề có chút khí thế nào đáng nói. Cư bà bỗng quay đầu nhìn về bên này, trên khuôn mặt nhăn nhó lộ ra một nụ cười hòa ái. Nói xấu sau lưng người khác cũng không có tốt. Tính cách của Tiểu Nguyệt Nhi người phải thay đổi một chút. Nguyệt Cơ vén áo thi lễ. Bà dạy phải, ta nhất định sẽ thay đổi. Cư bà khẽ gật đầu, run rẩy rời đi. Thoáng chốc, Lục Diệp chỉ cảm thấy Bích Huyết Thánh Địa này đúng là ngọa hổ tàng long. Vừa rồi, người gọi ta là Đại Sư Huynh. Phong Vô Cương nhìn Lục Diệp. Lục Diệp lấy lại tinh thần, nghiêm mặt thi lễ. Trưởng giáo không chê, mấy năm trước đã thu nhận vào bản tông. Sau đó tiến vào bản tông, Lục Diệp bái kiến Đại Sư Huynh. Về cơ bản, Lục Diệp có thể xác định người trước mặt này chính là vị Đại Sư Huynh truyền kỳ. Hắn cũng không cảm thấy những người bên cạnh mình cần thiết phải lừa gạt hắn. Những người ở đây, mỗi người đều là nhân vật đỉnh phong nhất thần hải. Đặt ở Cửu Châu cũng là loại cường giả dậm chân một cái chấn động đất đai một châu. Ở dị vực tha hương này, lừa gạt hắn có chỗ tốt gì? Chỉ là Lục Diệp không thể nào ngờ, Đại Sư Huynh đã chết gần 40 năm trong truyền thuyết lại còn sống, hơn nữa còn bị thiên cơ đưa đến huyết luyện giới. Việc này thật sự có chút ly kỳ. Được. Phong Vô Cương vui mừng gật đầu. Ánh mắt của lão nhân già người từ trước đến nay đều không kém. Bây giờ xem ra, sư đệ cũng là người làm việc lớn. Lục Diệp xấu hổ. So với sư huynh và các vị tiền bối, ta không tính là gì. Kiếm cô Hồng mỉm cười. Người còn nhỏ tuổi, không cần tự coi nhẹ mình. Có thể được thiên cơ Cửu Châu chọn trúng đưa tới nơi đây. Có ai là hạng người tầm thường đâu. Đợi một thời gian, người chưa chắc đã không thể giống với đại sư huynh người. Kẻ đến sau vượt lên trước. Quay đầu nhìn về Phong Vô Cương. Thánh chủ, sư huynh đệ tương phùng ở dị thổ thật là đáng mừng, nhưng nơi này không phải là nơi để nói chuyện. Phong Vô Cương vỗ trán. Ta vui tới mức hồ đồ rồi, sư đệ đi theo ta. Nói rồi hắn thân thiết kéo cánh tay Lục Diệp bay lên trời, bay về phía đỉnh núi. Những người khác lại không nhúc nhích, đợi Phong Vô Cương và Lục Diệp rời đi, Nguyệt Cơ mới không hiểu nói. Chẳng lẽ đây là viện thủ mà cố thổ đưa tới? Hắn chỉ là một chân hồ, có thể làm được chuyện gì? Người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo lường. Nếu thiên cơ đã đưa hắn tới, tự có đạo lý của thiên cơ. Thiên cơ khó dò, thiên cơ khó lường, chờ một chút đi, chờ xem. Trên đỉnh núi, trong một đình nghỉ mát, Phong Vô Cương mang theo Lục Diệp tới để hắn ngồi xuống, còn mình thì ngồi đối diện với Lục Diệp. Nhìn ra vị đại sư huynh này rất cao hứng, nụ cười trên mặt vẫn chưa từng biến mất. Ta biết sư đệ có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng ta cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Để ta hỏi trước. Phong Vô Cương nhìn Lục Diệp. Lục Diệp gật đầu. Mời sư huynh nói. Những năm gần đây, tình hình của bản tông ra sao? Không được tốt lắm. Lục Diệp chậm chậm lắc đầu, nói đơn giản những chuyện mà mình biết. Nụ cười trên mặt Phong Vô Cương chậm rãi biến mất, thay vào đó là ngưng trọng và tự trách. Đợi đến khi nghe được bản thân suýt nữa bị thiên cơ xóa tên, ý tự trách càng nhiều hơn. Năm xưa, đệ tử bổn tông gặp rất nhiều áp lực. Trưởng giáo nản lòng thoái chí, vì bảo toàn môn nhân còn lại, gần như phân tán tất cả đệ tử còn sống. Trước khi ta bái nhập bổn tông chỉ có hai người, là trưởng giáo và Thủy Uyên sư tỷ. Tam sư huynh Tiêu Tinh Hà bị đưa đến Bạch Đế Thành, tứ sư huynh Lý Bá Tiên thì đi Đan Tâm Môn. Nhưng bây giờ, tu vi bọn hắn đều có thành tựu, tấn thăng chân hồ cảnh, và Binh Châu Vệ Luật Pháp Ti làm việc coi như không tồi. Dùng một chút, Lục Diệp nói tiếp. Tuy mấy năm qua trưởng giáo không đề cập tới ngươi trước mặt ta, nhưng ta biết thật ra trưởng giáo rất là nhớ ngươi. Nếu đại sư huynh không chết, vì sao trước khi tới đây không chào hỏi trưởng giáo, để cho người và Thủy Uyên sư tỷ biết ngươi hãy còn sống? Phong Vô Cương cười khổ. Không có cơ hội. Trong tình huống bình thường, ta là người chắc chắn phải chết. Nhưng cuối cùng, bị thiên cơ thay mận đổi đạo, may mắn nhặt về được một cái mạng, sau đó bị đưa thẳng tới nơi đây. Làm sao có thời giờ chào hỏi với lão nhân? Lục Diệp hiểu rõ. Giống như lần này hắn đến huyết luyện giới, vốn tưởng rằng thoát khốn từ bí cảnh vô danh, ai ngờ trực tiếp bị đưa tới nơi này. Thiên cơ hành sự cũng sẽ không thương lượng gì với ngươi. Tình huống trong Cửu Châu bây giờ ra sao? Phong Vô Cương ổn định tâm thần, lại mở miệng hỏi. Vẫn như cũ, hai đại trận doanh đấu đá lẫn nhau, chính đại châu lục chinh chiến không ngớt. Mấy chục năm qua cũng chưa từng xuất hiện người nào có thể một mình định càn khôn giống như đại sư huynh. Thật ra, năm xưa ta đi nhầm đường rồi. Phong Vô Cương mỉm cười. Hai đại trận doanh đối kháng nhiều năm, giữa hai bên sớm đã như nước với lửa. Đơn thuần dựa vào sức mạnh muốn hàng phục một bên trong đó là không thể nào thành sự được. Áp chế càng lợi hại, phản vệ sẽ càng hung mãnh. Ta chính là vết xe đổ. Sư đệ ngươi nên lấy đó làm gương. Năm đó có Phong Vô Cương tọa trấn, thế cục đối với Hạo Thiên Minh mà nói là một mảnh tốt đẹp. Nhưng chính như Phong Vô Cương nói, áp chế càng lợi hại, phản vệ lại càng hung mãnh. Một trận chiến cuối cùng, bên Vạn Ma Lĩnh liều chết phản công, không biết bao nhiêu cường giả thần hải cảnh hung hãn không sợ chết bao vây tiểu trừ hắn. Dù mạnh như hắn cũng bị bao phủ dưới chiến thuật biển người Vạn Ma Lĩnh. Phong Vô Cương muốn Lục Diệp lấy đó làm gương. Lục Diệp không tiện đáp lại gì. Nói cho cùng, hiện nay hắn chỉ là chân hồ cảnh. Nhìn khắp Cửu Châu chỉ là một thành viên trong chúng sinh. Ngay cả ở Binh Châu bên này cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng, càng không nói tới toàn bộ Cửu Châu. Không nói chuyện này nữa, nói cho ta nghe chuyện trong tông môn đi. Phong Vô Cương ngồi xếp bằng trên ghế không chút hình tượng, đối mặt với Lục Diệp, bộ dáng tràn đầy phấn khởi. Đi tới nơi này đã gần 40 năm, hắn hoàn toàn không biết gì về Cửu Châu, là càng nóng ruột nóng gan với tông môn. Hiện tại, Lục Diệp đã đến, đương nhiên phải nghe ngóng một chút. Đại sư huynh muốn biết chuyện gì? Chuyện gì ta cũng muốn biết. Phong Vô Cương cười ha ha. Nói tự chính người đi. Làm sao ngươi bái nhập bổn tông? Có phải lão đồ tử tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt đã nhìn ra ngươi có thiên tư bất phàm, đồng ý niệm thu nhận hay không? Lục Diệp xấu hổ, sau đó nói ra nguyên nhân và hậu quả của việc mình bái nhập Bích Huyết Tông. Phong Vô Cương nghe say sưa ngon lành, thỉnh thoảng sợ hãi than. Không ngờ chuyện sư đệ mình lại khúc chiết như vậy, hoàn toàn không phải là màn kịch mà lão đồ tử nhìn ra thiên tư phi phàm trong tưởng tượng của hắn, mà là đủ loại cơ duyên xảo hợp dẫn đến. Nếu nói ra, lúc trước sau khi trưởng giáo thu nhận Lục Diệp, lão đồ ôm suy nghĩ qua một đoạn thời gian nữa sẽ đưa Lục Diệp đi tông môn giao hảo tu hành, cũng không thật sự có ý giữ Lục Diệp lại. Dù sao thì lúc đó Bích Huyết Tông cũng đã suy tàn, mà hai người trưởng giáo và Thủy Uyên sư tỷ cũng không có ý tiếp tục duy trì Bích Huyết Tông. Lại nghe Lục Diệp nói đến trận chiến Kim Quang Đỉnh, nhắc tới đại sư tỷ Vị Ương ngang nhiên giết tới, cứu hắn trong nước lửa, lại có một kiếm Lý Bá Tiên lao đến, sư huynh sư tỷ đồng lòng bảo vệ sư đệ mới nhập môn. Phong Vô Cương nào còn phong phạm đại tu thần hải cảnh, tự như bản thân mình ở trong đó, ước gì có thể giết sạch đám tu sĩ vạn ma lĩnh khi ấy làm khó Lục Diệp. Sau trận chiến Kim Quang Đỉnh, Lục Diệp mới xem như chân chính bái nhập Bích Huyết Tông, trở về bản tông chữa thương. Sau đó trong chiến trường Linh Khê, hắn vừa tu hành vừa phát triển tông môn lớn mạnh, cuối cùng bảo vệ được Bích Huyết Tông. Tuy phẩm cấp của Bích Huyết Tông trước mắt không cao, nhưng triển vọng rất tốt, có hai thần hải cảnh là Trưởng Giáo và Thủy Nguyên Sư Tỷ tọa trấn. Bản thân Lục Diệp cũng có hy vọng trở thành thần hải cảnh, trong tông lại có thêm rất nhiều vân hà. Lần đánh giá phẩm cấp tiếp theo của tông môn, kiếm được vị trí tông môn tam phẩm là không thành vấn đề. Khoan, chờ một chút. Sư đệ ngươi tự bước lên con đường tu hành, cho đến nay tu hành bao nhiêu năm rồi? Phong Vô Cương nhạy cảm phát giác một chút bất thường. Gần 5 năm rồi, Lục Diệp trả lời. Trong 5 năm này, phần lớn thời gian đều trôi qua trong Linh Khê cảnh, Lục Diệp gần như mất 2 năm, ngược lại Vân Hà cảnh chỉ tốn 1 năm. Bởi vì cảnh giới đầu tiên tu sĩ Linh Khê cảnh tu hành cũng là một cảnh giới đặt nền móng, mỗi một linh khiếu đều cần phải từ từ mở, cho nên không có đường tắt gì đáng nói, chỉ có thể làm tới nơi tới chốn. Đến Vân Hà cảnh, bởi vì có linh ký, tốc độ tu hành đột nhiên tăng nhanh không ít, chỉ dùng hơn 1 năm, Lục Diệp đã tấn thăng chân hồ. Hiện giờ cách tấn thăng chân hồ cũng đã hơn 1 năm rưỡi, chủ yếu là sau khi tiến vào huyết luyện giới, tu vi tiến triển chậm chạp. Nếu trong khoảng thời gian này hắn còn ở Cửu Châu, bây giờ rất có thể đã tấn thăng thần hải. Phong Vô Cương nghe, không khỏi lộ ra khiếp sợ. Thời gian 5 năm, sư đệ đã tu hành đến chân hồ tầng 8. Đây là tốc độ tu hành gì? Cho dù bản thân Phong Vô Cương chính là hạng người được thiên cơ chiếu cố, cũng bị rung động thật sâu. Nhớ năm đó hắn từ không có gì tu hành đến chân hồ tầng 8 dùng mất bao lâu? Hình như là gần 20 năm. Đương nhiên hắn là thuộc về loại đại khí vãn thành, ở lúc mới bắt đầu tu hành cũng không có biểu hiện quá mức xuất sắc. Chiếu theo tốc độ này, sư đệ mình tấn thăng thần hải cũng ở trong tầm tay. Thảo nào được thiên cơ chọn trúng đưa tới nơi đây. Nhưng tốc độ tu hành là tốc độ tu hành. Tu vi của Lục Diệp vẫn không cao. Trong trận đại chiến huyết tộc vây quét Bích Huyết Thánh Địa, tu vi cá nhân của hắn đại khái sẽ không phát huy ra tác dụng quá lớn. Kế tiếp, Lục Diệp lại nói Thủy Uyên tấn thăng thần hải, Trưởng Giáo thường xuyên bị Vân Phu Nhân bắt nạt. Phong Vô Cương nghe mà vui vẻ, thoải mái cười to. Lục Diệp cũng không có một ý nghĩ hoàn chỉnh nào, chỉ là nghĩ đến cái gì sẽ nói cái đó. Nhưng cho dù là chuyện nhỏ, chỉ cần chuyện liên quan tới tông môn, đại sư huynh cũng sẽ nghe say sưa ngon lành. Biết được Trưởng Giáo bây giờ đã đến Hạo Thiên Thành, đứng hàng thành viên trong trưởng lão đoàn, Phong Vô Cương thở dài thật sâu. Sư đệ, mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi. Bởi vì hắn mà Trưởng Giáo nản lòng thoái chí, là vì Lục Diệp quật khởi mà phân chấn tinh thần, dù nói thế nào hắn cũng phải cảm tạ Lục Diệp. Nói đến chuyện này, Lục Diệp lại có chút lo lắng. Có lẽ hiện nay, Trưởng Giáo đang rất lo lắng cho an nguy của ta. Hắn bị Dương Đại Vi bắt đi trước mặt mọi người trong tiểu đội Đinh Cửu, sau đó Trưởng Giáo cũng chạy đến cứu viện. Chẳng qua, Dương Đại Vi mượn truyền tống trận, thoát khỏi sự truy sát của Trưởng Giáo. Chuyện đã qua gần 1 năm, hắn vẫn mặc vô âm tín, tất nhiên Trưởng Giáo sẽ sốt ruột. Nhưng bản thân Tha Hương ở dị vực cũng không có cách nào đưa tin cho Trưởng Giáo. Cũng may chỉ cần mình không chết, ân ký chiến trường sẽ không tiêu tan. Bọn người Trưởng Giáo có thể thông qua phương thức này phán đoán an nguy của mình. Đạo binh kia là sao? Phong Vô Cương lại hỏi một chuyện. Trước đây đám người kiếm cô Hồng đã gặp được đạo Thập Tam, cho nên mới có suy đoán là lịch của Lục Diệp. Sau đó Phong Vô Cương cũng gặp được đạo binh, xác định Lục Diệp là tu sĩ đến từ Cửu Châu. Nói tới chuyện này thì hơi dài dòng. Lục Diệp kể lại chi tiết chuyện mình bị Dư Đại Vi bắt được, mang đến một bí cảnh nhỏ bị tách rời. Phong Vô Cương nghe thì nhướng mày. Tôn chủ kia trông như thế nào? Dáng vẻ rất là bình thường, không nhìn ra chỗ nào quá lạ kỳ. Nhưng mà có lẽ tu vi rất cao. Nếu cao, thì cao như vậy. Lục Diệp miêu tả đơn giản một chút. Thái Sơn. Phong Vô Cương lập tức biết ngay, nhìn rõ thân phận của tôn chủ kia. Đại sư huynh biết hắn ta? Lục Diệp không khỏi nhớ tới câu hỏi đầu tiên sau khi đại sư huynh nhìn thấy mình, chính là Thái Sơn có tốt không? Bây giờ xem ra lúc ấy đại khái là hắn đã coi mình là người của Thái Sơn, nếu không tại sao bên người lại có một đạo binh? Đâu chỉ là quen biết. Phong Vô Cương lộ ra nét mặt hồi tưởng. Quan hệ của Thái Sơn và ta không tầm thường, là bộ hạ đắc lực nhất dưới trướng của ta năm đó. Hắn cũng từng lĩnh hội phương pháp luyện chế đạo binh, tất nhiên là biết cách luyện chế. Người vừa nói trên tay hắn có một đồ vật giống như mâm tròn. Lục Diệp đáp. Đúng, khi ấy hắn cho ta xem, từ hồ muốn ta dùng cái mâm tròn đó làm gì, nhưng ta nhìn lại cũng không nhìn ra mâm tròn đó có chỗ nào đặc biệt. Nét mặt Phong Vô Cương hơi ngưng trọng. Lục Diệp không biết mâm tròn kia là gì, nhưng hắn lại biết rõ, dù sao năm xưa vật kia cũng là do hắn tìm được. Chẳng qua là trong khoảng thời gian đó, dù hắn vận dụng vật kia cũng không có biện pháp khiến thiên hạ quy tâm, cho nên đã giấu nó ở chỗ khâu mẫn. Không ngờ bây giờ thứ này lại rơi vào trong tay Thái Sơn. Xem ra mình không ở Cửu Châu mấy chục năm, Thái Sơn cũng không an phận. Phong Vô Cương không biết Thái Sơn lấy được đồ bằng cách nào, nhưng có thể xác định là lấy từ chỗ Khâu Mẫn. Với sự hiểu biết của hắn đối với Thái Sơn, chắc chắn là có một chút bức hiếp. Trong lúc hắn đang trầm tư, Lục Diệp lại hỏi. Đại sư huynh, rốt cuộc đạo binh là gì? Đạo Thập Tam nói mình chính là đạo binh, nhưng Lục Diệp vẫn không rõ ràng rốt cuộc đạo binh là gì. Nhưng đại sư huynh có thể liếc mắt nhận ra Đạo Thập Tam là đạo binh, hẳn là có chút hiểu rõ chuyện này. Là một loại bảo vật hình người do bí thuật luyện chế. Dưới loại bí thuật này, đạo binh có thể trưởng thành với tốc độ không thể tưởng, nhưng cái giá phải trả là tiềm lực bản thân bị nghiền ép. Cho nên đạo binh sẽ có tu vi không tệ, nhưng mà không có không gian tinh tiến. Hơn nữa, loại bí thuật này sẽ có tổn thương thật lớn đối với linh trí của đạo binh. Giống như đi theo bên cạnh ngươi, hắn đại khái có tu vi thần hải tầng 5, nhưng đời này cũng sẽ không tiến thêm một bước. Người ở chung với hắn, hẳn là có thể nhìn ra, linh trí của hắn không cao. Lục Diệp khẽ gật đầu, lúc này mới hiểu được đạo binh là thứ gì. Đúng như đại sư huynh đã nói, linh trí của Đạo Thập Tam không cao, nhiều nhất chỉ mạnh hơn một kẻ ngu si chân chính một chút. Hơi sợ hãi, như vậy xem ra, dư trướng Thái Sơn không chỉ có Đạo Thập Tam là một đạo binh. Cái tên Thập Tam này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đạo binh kia là do Thái Sơn luyện chế. Ngươi làm cách nào để hắn nghe lệnh ngươi? Ta vận dụng một chút thủ đoạn nho nhỏ, có thể khống chế hết tâm thần của hắn. Phong Vô Cương nghe thì chấn động. Khống chế hết tâm thần, giống như huyết ấn của huyết tộc. Lục Diệp đáp. Ta chưa từng thấy huyết ấn có hình dáng gì, cũng không biết nó có công hiệu gì. Nhưng thủ đoạn này của ta đại khái mạnh hơn huyết ấn một chút. Ta tuyệt đối khống chế Đạo Thập Tam, hắn sẽ không vi phạm mệnh lệnh của ta đâu. Có giới hạn hay không? Phong Vô Cương lại hỏi. Có ý gì? Số người ngươi khống chế có hạn chế hay không? Chắc là không. Lục Diệp suy nghĩ một chút. Trên đường hắn đi tới đã nô dịch không ít huyết tộc, cho tới nay cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Dù sao ngự hồn thần văn gieo xuống thần hải của hồn nô, dưới tình huống bình thường, chỉ cần Lục Diệp có thể đột phá phòng ngự thần hồn của người khác, hắn có thể gieo ngự hồn. Đương nhiên, nếu thần hồn mạnh hơn hắn quá nhiều, thì loại chuyện này cũng quá khó khăn. Khi gieo xuống ngự hồn thần văn, mục tiêu sẽ ngăn cản. Giống như đám người kiếm cô hồng, Lục Diệp đoán cho dù bọn hắn có mở rộng phòng ngự thần hồn, bản thân cũng không có biện pháp gieo ngự hồn thần văn cho bọn hắn. Lực lượng thần hồn chênh lệch quá lớn, cường giả như vậy chỉ cần hơi giải dụa một chút là có thể khiến cho thần văn của hắn không cách nào thành hình. Được. Phong Vô Cương nét mặt có chút phấn chấn, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Hắn đưa tay vỗ bả vai của Lục Diệp. Sư đệ tới thật là quá tốt. Lục Diệp khó hiểu nhìn hắn. Phong Vô Cương cười nói. Người mới đến, tạm thời nghỉ ngơi, sau đó lại nói với người việc này. Lại mở miệng. Vừa rồi sư đệ nói có rất nhiều điều muốn hỏi, hiện nay có thể hỏi được rồi. Đúng là Lục Diệp có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng thoáng chốc hắn lại không biết nên hỏi từ đâu. Chỉ im lặng một lát rồi nói. Sư huynh bị đưa tới nơi này sau trận chiến cuối cùng năm đó hay sao? Đúng, sắp 40 năm rồi. Vậy mấy người kiếm cô Hồng tiền bối thì sao? Bọn hắn tới sớm hơn. Phong Vô Cương cười nói. Hơn nữa, cũng không phải là được đưa tới thành nhóm. Tất cả đều cách thời gian rất dài, chừng mấy trăm năm. Sư đệ cũng bị thiên cơ đưa tới, chẳng có trải qua việc tu vi bị phong cấm. Lục Diệp gật đầu. Đúng vậy. Bây giờ xem ra tất cả tu sĩ nhân tộc bị thiên cơ cửu châu đưa đến huyết luyện giới đều bị phong cấm tu vi, đều phải chậm rãi khôi phục. Cũng không phải chỉ có một mình hắn như vậy. Sư đệ ngươi có từng nghĩ vì sao thiên cơ đưa chúng ta tới đây còn muốn phong cấm tu vi của chúng ta hay không? Thiên địa có ý chí, thiên cơ là ý chí của cửu châu. Có lẽ giới này cũng có ý chí, chỉ là không mãnh liệt như thiên cơ cửu châu. Chúng ta từ cửu châu bị đưa đến, đương nhiên là đang xâm lấn giới này rồi. Nếu không che giấu, ý chí thiên địa giới này có thể sẽ có một ít phản ứng, bất lợi với tình cảnh của chúng ta. Phong Vô Cương kinh ngạc nhìn Lục Diệp. Sư đệ ngươi có thể nghĩ ra những điều này, quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn. Vì sao thiên cơ cửu châu lại muốn phong cấm tu vi chúng ta? Chúng ta cũng từng suy đoán, suy nghĩ cũng không khác mấy so với sư đệ ngươi. Rồi hắn thở dài. Chỉ như vậy mà đã có rất nhiều tiền bối vừa xuất hiện đã rơi vào tình thế bất lợi. Ngược lại, tổn thất không ít nhân thủ. Cho dù nội tình như đám người kiếm cô Hồng sau khi bị phong cấm tu vi, thực lực có thể phát huy ra cũng có hạn. Vận khí không tốt, bị cường giả huyết tộc điều tra được tất nhiên lành ít dữ nhiều. Vì sao thiên cơ cửu châu phải đưa nhiều cường giả đỉnh cao như vậy tới nơi đây? Là để cứu vớt nhân tộc giới này hay sao? Lục Diệp hỏi. Đại khái là vậy. Mấy năm nay, chúng ta cũng đau khổ tìm kiếm, nhưng vẫn luôn không có một đáp án chuẩn xác. Gần như tất cả mọi người ở dưới tình huống không biết chút nào bị đưa đến nơi đây. Năm đó ta tới không có Bích Huyết Thánh Địa. Những tiền bối kia cũng không có quá nhiều liên hệ với nhau, đều là cường giả có thể trấn áp một thời đại. Sư đệ ngươi cũng hiểu ai cũng không phục ai. Hơn nữa, hai đại trận doanh đều có, tất nhiên khó thành nhất thống. Sau đó ta tốn khoảng 10 năm liên hệ với rất nhiều tiền bối, cùng bọn hắn sáng lập ra Bích Huyết Thánh Địa trong Thần Khuyết Hải, lại di chuyển một lượng lớn nhân tộc từ xung quanh Thần Khuyết Hải tới, mới có quy mô Thánh Địa ngay trước mắt. Nhưng kể từ đó cũng hoàn toàn bị huyết tộc theo dõi. Mấy chục năm qua, cách mấy năm huyết tộc đều đến vây quét một lần. Có tiền bối chết trận, phòng ngự bên Thánh Địa cũng giảm đi từng tầng. Binh lực lần này huyết tộc xuất động hơn xa trước kia, hơn nữa theo tình báo mà các tiền bối kia tìm hiểu được, số lượng cường giả huyết tộc xuất động lần này cũng rất là nhiều, rất có khả năng có lượng lớn thánh chủng ẩn giấu trong đó, cho nên thế cục cực kỳ bất lợi đối với thánh địa ta. Sư huynh, muốn ta làm gì? Lục Diệp hỏi. Thật sự có một số vấn đề cần ngươi làm, nhưng mà chưa vội. Binh lực huyết tộc còn đang tập kết, hơn nữa đội hình khổng lồ như vậy muốn vượt qua Thần Khuyết Hải cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta ít nhất còn có 2 tháng chuẩn bị. nhưng Thiên Cơ Cửu Châu lựa chọn thời điểm này đưa ngươi tới, nói rõ ngươi có năng lực trợ giúp thánh địa tăng lên thực lực. Ta không biết là cái gì, nhưng hẳn sư đệ ngươi rõ ràng. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một khối trận bàn từ trong không gian trữ vật đưa cho đại sư huynh. Phong Vô Cương hoài nghi nhận lấy, thử thôi động linh lực vào trong trận bàn. Chỉ một thoáng trận bàn bị kích hoạt, lực lượng vô hình trào ra, bao phủ Lục Diệp và Phong Vô Cương vào trong. Phong Vô Cương chấn động. Đây là... Hắn cẩn thận cảm nhận, có thể rõ ràng phát giác tác dụng của lực lượng vô hình kia. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng vô hình, dường như hắn và Lục Diệp có thể dễ dàng kết nối khí cơ với nhau. Hơn nữa hắn còn cảm giác mình có thể tùy ý mượn lực lượng từ phía Lục Diệp. Điều kiện tiên quyết là Lục Diệp không phản kháng. Lục Diệp cũng có cảm giác tương tự. Trong cảm giác, trong cơ thể đại sư huynh bên cạnh ẩn chứa lực lượng khủng bố đến cực hạn. Đó là lực lượng mà Lục Diệp hoàn toàn không dám mượn dùng. Tùy tiện mượn dùng, nhục thân mình hoàn toàn không chịu nổi. Lục Diệp ổn định tâm thần rồi mở miệng nói. Trong trận bàn có ẩn chứa một đạo linh văn tên là đồng khí liên chi. Tất cả mọi người có thể nhẹ nhàng mượn lực lẫn nhau trong phạm vi tác dụng của linh văn. Lục Diệp đã cải tiến trận bàn này rất nhiều lần. Hiện nay phạm vi thúc giục của trận bàn có thể bao trùm rộng lớn hơn một chút. Có ý nghĩa ứng dụng thực tế, không còn như lần đầu tiên hắn luyện chế, chỉ có thể bao phủ phạm vi một trượng. Bây giờ trận bàn có thể bao phủ phạm vi khoảng 5 trượng. Phạm vi 5 trượng không tính là nhỏ, thời khắc mấu chốt là có thể dùng để cứu mạng. Trong mắt Phong Vô Cương lóe sáng, lập tức ý thức được diệu dụng của trận bàn này. Mượn lực chỉ là thứ yếu, nếu mượn trận bàn này để kết thành trận thế. Lục Diệp gật đầu. Ta cũng đã suy nghĩ qua việc này. Trận thế khác nhau cần số lượng tu sĩ khác nhau kết thành. Nói như vậy, chỉ có tu sĩ quen biết lẫn nhau, quanh năm phối hợp với nhau, có thể tín nhiệm lẫn nhau, mới có khả năng kết thành trận thế, hơn nữa còn cần đại lượng luyện tập. Cho nên trong chiến trường hai đại trận doanh đối kháng, rất ít nhìn thấy trận thế, đa số tu sĩ chỉ đơn giản phối hợp với nhau. Bởi vì không phải tùy tiện người nào cũng có thể kết thành trận thế đối địch với người khác. Tu sĩ khác nhau muốn kết thành trận thế, đầu tiên phải liên kết khí cơ. Mà khí cơ này vô ảnh vô hình, mỗi người đều không giống nhau. Muốn liên kết với nhau thì tất nhiên là một chuyện rất khó khăn. Cho nên rất nhiều tu sĩ đại tông môn sẽ có một nhóm người chuyên môn phụ trách luyện tập trận thế. Tư chất người đó bình thường cũng sẽ không quá kém. Nếu tu vi quá kém, kết thành trận thế cũng vô dụng, nhưng cũng sẽ không quá cao. Tu sĩ tư chất cao có thời gian luyện tập trận thế, còn không bằng một mình tu hành tăng tu vi. Bình thường mà nói, loại người này đều là những người ở trong tông môn của mình. Sau khi kết thành trận thế, bọn họ có thể phát huy ra lực lượng vượt qua tiêu chuẩn bản thân, tăng nội tình và thực lực của bản tông. Trong Cửu Châu, trong cửa ải của hai đại trận doanh đối kháng tiền tuyến, rất ít khi nhìn thấy trận thế này. Bởi vì tiền tuyến thương vong liên tục, thật vất vả luyện tập tốt trận thế, kết quả một trận đại chiến xuất hiện chiến tổn, vậy tất cả luyện tập trước đó đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cho nên dù trận thế này rất hữu dụng, nhưng thường thường cần trả giá lượng lớn nhân thủ, tinh lực, thậm chí thời gian. Kể từ đó số lượng tu sĩ nguyện ý luyện tập trận thế trong Cửu Châu cũng không nhiều. Nhưng trên đời này nếu có một thứ có thể làm cho người ta dễ dàng luyện tập, không cần thời gian dài, cũng không cần quá mức ỷ lại tín nhiệm lẫn nhau, có thể phụ trợ khí cơ tương liên giữa tu sĩ, vậy thì dễ dàng kết thành trận thế ngăn địch. Trận bàn đồng khí liên chi chính là một vật phụ trợ như thế. Không thể không nói, lịch duyệt của Phong Vô Cương còn rộng lớn hơn Lục Diệp. Mục đích lúc trước Lục Diệp luyện chế trận bàn đồng khí liên chi là để tu sĩ trong phạm vi trận bàn bao phủ mượn lực lẫn nhau. Chỉ là về sau mới ý thức được có thể cầm nó để kết trận. Nhưng Phong Vô Cương liếc mắt đã nhìn ra tác dụng lớn nhất của vật này. Nó không phải dùng để mượn lực, mà là dùng để phụ trợ tu sĩ kết trận. Hơn nữa, nếu như vận dụng vật này kết trận, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn kết trận đơn thuần. Bởi vì trong trận thế, tu sĩ có thể mượn lực lẫn nhau. Nếu như nói, tu sĩ là từng cái linh kiện, vậy trận bàn đồng khí liên chi có thể nhẹ nhàng cảm ứng từng cái linh kiện với nhau, tạo thành một chỉnh thể chặt chẽ không thể tách rời. Có thể nói, một kiện đồ vật như vậy xuất hiện, khó có thể đánh giá tác dụng mang đến trong chiến sự quy mô lớn này. Chỉ cần có đủ nhiều trận bàn đồng khí liên chi, chỉnh thể lực lượng của Bích Huyết Thánh Địa bên này ít nhất có thể tăng lên 3 thành, thậm chí nhiều hơn. Điều này đối với tình cảnh trước mắt của Bích Huyết Thánh Địa quá trọng yếu. Thời gian mấy chục năm, Bích Huyết Thánh Địa bên này bồi dưỡng không ra quá nhiều cường giả đặc biệt lợi hại. Nhưng dưới cơ số nhân khẩu khổng lồ, tu sĩ nhân tộc cũng sinh ra không ít. Vân Hà Cảnh, Chân Hồ Cảnh đều có. Trận bàn đồng khí liên chi rất thích hợp cho bọn họ sử dụng. Luyện chế vật này khó khăn không? Phong Vô Cương trầm giọng hỏi. Không khó. Lục Diệp lắc đầu. Luyện chế trận bàn không có gì khó khăn. Khắc đồng khí liên chi linh băng ở trong đó càng dễ dàng. Trước tiên, ta lấy vật này đi nghiên cứu một chút. Phong Vô Cương đứng dậy. Sư đệ ngươi tạm thời nghỉ ngơi trước. Lát nữa ta lại đến tìm ngươi nói chuyện. Trận bàn đồng khí liên chi xuất hiện chắc chắn khiến cho Phong Vô Cương rất phấn chấn. Muốn cho thủ hạ đi luyện chế nhiều hơn, chuẩn bị cho đại chiến kế tiếp. Dặn dò xong thì phóng lên trời, bay về một hướng. Lời nói đến bên miệng, Lục Diệp chỉ có thể nuốt xuống. Hắn rất muốn nói với đại sư huynh, thứ kia hắn luyện chế không khó, nhưng người khác thì chưa chắc. Bởi vì hạch tâm của vật kia không phải là trận bàn, mà là linh văn. Một đạo linh văn phức tạp như vậy cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể lạc ấn ở trong quá trình luyện chế. Đại sư huynh đi một lát, có một nam tử áo xanh đi tới, ôm quyền hành lễ. Đại nhân, thánh chủ, để ta dẫn ngài đi nghỉ ngơi. Lục Diệp khẽ gật đầu. Lát sau, được nam tử áo xanh dẫn vào trong một đại điện, an trí, thỏa đáng. Hơn nửa năm này, hắn phong trần mệt mỏi. Cuối cùng, nếu không gặp được đám người kiếm cô hồng, e rằng còn phải chạy hơn 1 tháng nữa mới có thể đến thần khuyết hải. Cũng thật sự có chút mỏi mệt. Lục Diệp ngồi xếp bằng trong tỉnh thất một lát, bỗng mở mắt ra. Luôn cảm giác đã quên thứ gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại là không nhớ ra rốt cuộc đã quên gì. Dứt khoát không suy nghĩ nữa, lúc nên nhớ tới thì tất nhiên sẽ nhớ tới. Dưới chân núi, Đạo Thập Tam cúi thấp đầu ngủ yên, vừa mở mắt ra, bên cạnh đã không còn bóng dáng Lục Diệp. Hắn đứng lên gãi gãi đầu, cũng không biết nên làm gì bây giờ, bèn đứng ở nơi đó giống như cọc gỗ chờ đợi. Hắn nghĩ rất đơn giản, nếu hắn không tìm thấy Lục Diệp sẽ tìm đến hắn. Không thể không nói, linh trí không cao, cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất cũng không buồn không lo. Cùng lúc này ở một nơi nào đó dưới Thánh Sơn, tiếng đinh đinh đang đang truyền ra. Phần lớn là hán tử cường tráng để trần thân trên, ở chỗ này mồ hôi như mưa. Hoàn cảnh xung quanh càng là sóng nhiệt cuồn cuộn, thỉnh thoảng có hỏa diễm nóng rực phun trào. Đây là luyện khí phường của Thánh Địa, chuyên phụ trách luyện chế linh bảo cho các đại tu thần hải cảnh. Phong Vô Cương đứng bên cạnh một lão giả thân hình gầy còm. Lão giả kia cũng giống như đám người kiếm cô hồng, râu tóc bạc trắng, thân hình gầy còm, nhưng thân trên trần trụi lại gồ cơ bắp rõ ràng. Trên tay cầm một cái chùy còn lớn hơn đầu hắn. Tay kia của hắn cầm trận bàn, thôi động thần niệm và linh khí, yên lặng cảm giác cấu tạo trận bàn mà Phong Vô Cương mang đi từ chỗ Lục Diệp. Lão giả gầy gò này tên là Âu Dương Tử, hắn cũng không phải xuất thân tông chủ môn chủ gì. 300 năm trước, hắn từng là thủ tịch luyện khí sư của Thiên Cơ Thương Minh, cả đời không biết luyện chế hết bao nhiêu linh bảo tinh diệu. Chẳng những hắn xuất hiện từ Thiên Cơ Thương Minh, bao gồm rất nhiều luyện khí sư hội tụ ở đây, phần lớn đều xuất thân từ Thiên Cơ Thương Minh. Mặc dù bọn hắn đều có tu vi không tầm thường, nhưng trên cơ bản cho tới bây giờ đều chưa từng tranh đấu với người khác. Cảm giác hồi lâu, Âu Dương Tử mới nghiêm túc mở mắt ra. Phong Vô Cương lập tức hỏi. Tiền bối, vật này có thể luyện chế với số lượng lớn hay không? Âu Dương Tử nhìn hắn ước lượng cây búa trong tay một chút, yên lặng đánh giá một chút chênh lệch thực lực giữa mình và Phong Vô Cương, từ bỏ ý định đập hắn một búa, rồi câu mày nói. Thánh chủ, người tìm được thứ này từ đâu ra? Loại vật này sao có thể luyện chế với số lượng lớn được? Toàn bộ luyện khí phường có năng lực luyện chế vật ấy, e là chỉ có một mình hắn, hơn nữa xác suất thành công còn rất nhỏ. Có gì không ổn hay sao? Phong Vô Cương nhận thấy nét mặt của Âu Dương Tử không đúng lắm. Thủ pháp luyện chế trận bàn này hơi có vẻ non nớt, nhưng chắc là cũng có truyền thừa. Tất nhiên, người luyện chế được danh sư rất giỏi dạy bảo. Nhưng để cho lão phu cảm thấy nghi hoặc là kỹ nghệ luyện khí như vậy, hẳn là không thể lạc ấn linh văn phức tạp như thế trong trận bàn mới đúng. Âu Dương Tử luyện khí cả đời, tất nhiên ánh mắt rất tinh. Thủ pháp luyện khí của Lục Diệp thật sự rất non nớt. Một khối trận bàn như vậy trong mắt hắn hoàn toàn chính là một phế phẩm, có rất nhiều thiếu hụt, nhưng tóm lại là có thể dùng được. Mà chỉ nhìn từ thủ pháp luyện khí, người luyện khí đã từng được luyện khí sư rất lợi hại chỉ điểm cho. Dùng mấu chốt vật này không phải bản thân trận bàn, mà là linh văn ẩn chứa bên trong. Vừa rồi cảm giác một phen thật sự bị sự phức tạp và tinh diệu của linh văn kia làm cho rung động. Hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy linh văn kia, hoàn toàn không biết có tác dụng gì. Nếu chỉ đơn thuận để hắn thúc giục linh lực tạo dựng linh văn kia, bảo thủ tính toán có 3 thành tỷ lệ thành công. Mà để cho hắn đồng thời luyện khí, lạc ấn linh văn kia vào trong trận bàn, đừng nói là 3 thành, chính là nửa thành cơ hội đều là không có, gần như không thể thành công. Trận bàn này là ai luyện chế? Âu Dương Tử hỏi. Trong thánh địa hẳn là không có người có thể luyện chế ra vật này mới đúng. Điều này làm cho hắn không khỏi tò mò. Là sư đệ ta luyện chế. Sư đệ của thánh chủ? Âu Dương Tử mờ mịt, không nghe nói thánh chủ có sư đệ. Từ Cửu Châu tới. Âu Dương Tử bừng tỉnh. Thiên Cơ Cửu Châu lại đưa người khác tới đây sao? Còn là vào lúc này. Trong giây lát, hắn không khỏi suy nghĩ rất nhiều. Lệnh sư đệ rất có thiên phú trên con đường luyện khí. Nếu như thuận tiện, thánh chủ có thể dẫn lão phu đi gặp hắn hay không? Có một số việc muốn thỉnh giáo. Chủ yếu là muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc sư đệ thánh chủ làm cách nào để thành công lạc ấn linh văn kia vào trong trận bàn. Phong Vô Cương kinh ngạc. Tiền bối muốn gặp, ta dẫn hắn tới là được. Vừa lúc ngài cũng dạy hắn một chút. Có chút không thể tưởng, phải biết rằng ở trên con đường luyện khí, Âu Dương Tử đã là người lợi hại nhất mà hắn gặp qua từ trước tới nay. Trên con đường này, Âu Dương Tử cũng tự cho rằng mình rất cao. Cho tới bây giờ còn chưa từng nghe hắn nói muốn thỉnh giáo qua ai. Tiền bối à, vật này không thể luyện chế số lượng lớn hay sao? Phong Vô Cương lại hỏi, từ trong giọng nói của Âu Dương Tử, hắn cảm giác một chút tin tức bất thường. Âu Dương Tử không nhịn được, ước lượng cây búa trong tay. Ta không luyện chế được thứ này, chứ đừng nói là luyện chế với số lượng lớn. Phong Vô Cương ngạc nhiên. Tiền bối còn không luyện chế ra được ư? Âu Dương Tử nói. Luyện chế trận bàn rất đơn giản, nhưng mà ta không thể khắc linh văn vào bên trong. Quá phức tạp, cần phải tiêu phí lượng lớn thời gian đi nghiên cứu luyện tập. Dù vậy, cũng không tăng lên được quá nhiều xác suất thành công. Phong Vô Cương đi ra từ luyện khí phường nhíu mày không thôi. Không đúng, sư đệ rõ ràng nói luyện chế thứ này không khó. Vì sao Âu Dương Tử tiền bối nói hắn không có luyện chế được? Không thể nào là tiêu chuẩn luyện khí của sư đệ còn cao hơn Âu Dương Tử. Hắn có lòng muốn hỏi rõ ràng ngay bây giờ, nhưng cân nhắc tới chuyện Lục Diệp mệt nhọc chạy đến, giờ phút này đang nghỉ ngơi, cũng không vội vã nhất thời. Mãi đến ngày hôm sau, Lục Diệp mới đột nhiên nhớ tới, bên cạnh mình đã thiếu đi một người, liền vội vàng xuống núi tìm. Nhìn thấy Đạo Thập Tam đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cảm giác được khí tức của Lục Diệp, Đạo Thập Tam lập tức ngẩng đầu nhìn, nét mặt u oán. Lục Diệp nháy mắt với hắn. Đạo Thập Tam nhắm mắt theo đuôi, đuổi theo. Một lần nữa trở lại trên đỉnh núi cũng không biết nên đi tìm đại sư huynh như nào. Kiến trúc trên đỉnh núi không nhiều lắm, chỉ có mấy tòa đại điện và mấy gian xương phòng. Xem ra các tu sĩ đến từ Cửu Châu cũng không phải ở chỗ này. Nam tử áo xanh hôm qua gặp vẫn còn ở đây. Lục Diệp tiến lên hỏi thăm. Thánh chủ ở đâu? Nam tử áo xanh trả lời. Thánh chủ đi quần đảo xung quanh điều tra công sự phòng ngự rồi. Trước khi đi có phần phó, nếu đại nhân nghỉ ngơi tốt rồi, ở trên Thánh Sơn, chờ hắn. Lục Diệp đi dạo trên Thánh Sơn, thật ra cũng không có chuyển biến tốt đẹp gì. Nơi này tổng cộng cũng chỉ có mấy tòa đại điện, mấy gian xương phòng mà thôi, vừa xem liền hiểu. Dường hắn mới đến cũng không tiện tùy ý chạy loạn, chỉ có thể giết thời gian như vậy. Lục Diệp đi ngang qua một tòa đại điện, tùy ý thoáng nhìn, bỗng nhiên dừng. Sau đó cất bước đi vào trong đại điện. Đại điện trống rỗng, chỉ có một vật hình trụ đứng sừng sững ở trung tâm của đại điện. Nét mặt Lục Diệp hơi có chút kích động đi tới trước mặt vật hình trụ này, trên mặt hiện ra vẻ tưởng nhớ. Đã lâu không thấy thứ này. Vật trước mắt, sinh linh huyết luyện giới có lẽ không biết, nhưng đối với tu sĩ xuất thân Cửu Châu lại có ai không biết, có ai mà không hiểu. Đây rõ ràng là một cây thiên cơ trụ. Thật ra sau khi đi vào huyết luyện giới, Lục Diệp đang suy nghĩ về việc thiên cơ Cửu Châu đưa hắn đến thế giới này, đồng thời cũng đang suy nghĩ xem mình nên trở về Cửu Châu ra sao. Hắn cũng không thể ở chỗ này cả đời. Thiên cơ Cửu Châu có thể đưa hắn tới đây, khẳng định cũng có biện pháp để hắn quay về. Nhưng dù sao tình huống lần này và lần trước tiến vào Vô Song Đại Lục cũng khác biệt. Lần trước tiến vào Vô Song Đại Lục, hắn mang theo 4 cây thiên cơ trụ bên người. Bằng thiên cơ trụ là có thể liên lạc với Cửu Châu, lần này thì lại không có. Không ngờ trên Thánh Sơn này lại có một cây. Có thiên cơ trụ, đâu còn cần phát sầu tìm cách trở về. Mượn nhờ thiên cơ trụ là có thể hoàn thành truyền tống. Vừa lúc có thể mua chút vật tư tu hành từ trong thiên cơ bảo khố. Gần đây hắn rất thiếu vật tư tu hành. Đây cũng là nguyên nhân tu vi tiến triển chậm chạp. Lục Diệp đưa tay đặt lên thiên cơ trụ, tâm thần phun trào, câu kết với thiên cơ. Lục Diệp nhướng mày, không có phản ứng. Lại lần nữa cấu kết nhưng mà không có phản ứng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này. Kết nối với thiên cơ bằng thiên cơ trụ là bản lãnh mà mỗi tu sĩ Cửu Châu đều có. Cũng là quyền lợi thiên cơ Cửu Châu ban cho tu sĩ Cửu Châu. Không có đạo lý không có phản ứng. Nhưng Lục Diệp đã thử nhiều lần vẫn vô dụng. Sư đệ. Sau lưng truyền đến âm thanh của Phong Vô Cương, Lục Diệp quay đầu nhìn, khó hiểu hỏi. Đại sư huynh, tại sao thiên cơ trụ này lại không hoạt động? Phong Vô Cương giải thích. Sư đệ có điều không biết. Nơi này không thể so với Cửu Châu. Thiên cơ trụ nơi đây 5 năm mới có thể kích hoạt một lần, đại khái khoảng một khắc, sau đó sẽ có lượng lớn vật tư từ Cửu Châu bên kia truyền tống tới, sau đó là trạng thái tĩnh lặng không động đậy. Lục Diệp không khỏi ngạc nhiên, không ngờ lại là như thế. Lúc trước hắn còn đang nghi ngờ, trong huyết luyện giới này không có vật tư thích hợp cho tu sĩ nhân tộc tu hành, ví dụ như linh thạch, thì tu sĩ nhân tộc phải tu hành ra sao? Cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào việc thổ nạp thiên địa linh khí. Thì ra, Cửu Châu sẽ truyền tống vật tư sang bên này. Khoảng cách thiên cơ trụ lần sau kích hoạt còn khoảng một năm. Tất nhiên, bây giờ ngươi không thể vận dụng được. Tại sao lại như vậy? Lục Diệp không hiểu. Ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng đoán đại khái có liên quan tới ý chí thiên địa của giới này. Khi thiên cơ Cửu Châu đưa chúng ta tới đã là một số thủ đoạn che giấu, là vì không để ý chí thiên địa của giới này phát hiện ra sự xâm lấn của chúng ta. Thiên cơ trụ im lặng cũng vì như thế. Nếu quanh năm bảo trì trạng thái mở ra, tất nhiên ý chí thiên địa của giới này có thể đảo ngược truy xét được sự tồn tại của Cửu Châu. Cho nên mới có thể 5 năm kích hoạt một lần. thời gian duy trì mỗi lần cũng sẽ không quá lâu. Lục Diệp như có điều suy nghĩ. Sư đệ tới đây là muốn mua gì? Phong Vô Cương hỏi. Tài nguyên tu hành thiếu thốn, ta vốn định đến đổi một ít. Phong Vô Cương cười nói. Nếu như vậy, lát nữa ta sẽ bảo người đưa qua cho ngươi một ít vật tư mà lần trước đưa tới còn dư. Được, à đúng rồi, sư huynh, bên thánh địa có huyết tinh hay không? Có, sư đệ muốn vật kia sao? Mấy chục năm qua, số lần đại quân huyết tộc bao vây tiêu trừ thánh địa cũng không ít, mỗi lần đều có rất nhiều huyết tộc chết trận. Tùy phần lớn huyết tộc đều rơi vào trong thần huyết hải, hài cốt không còn, nhưng cũng có một phần huyết tộc chết ở quần đảo bên ngoài. Huyết tinh của những huyết tộc này đều bị tu sĩ nhân tộc lấy ra. Vốn dĩ bên thánh địa muốn nghiên cứu cách lợi dụng năng lượng của huyết tinh để bày trận, nhưng năng lượng trong huyết tinh cũng có tính ăn mòn, lấy ra bày trận không thỏa đáng, cho nên vẫn luôn bảo tồn. Mỗi một trận đại chiến, thánh địa bên này đều sẽ thu thập đại lượng huyết tinh, lại không phát huy ra được tác dụng gì, càng tích lũy càng nhiều. Bây giờ thánh địa có một khố phòng chuyên dùng để cất giữ huyết tinh. Bên trong huyết tinh phẩm chất lớn nhỏ không đồng đều, có thể nói là chất chồng như núi. Ta muốn. Lục Diệu quyết đoán gật đầu. Đối với tu sĩ nhân tộc bên cạnh, huyết tinh giống như độc dược, nhưng đối với hắn, nó là lương đan. Chỉ cần có đủ huyết tinh, hắn có thể tấn thăng chân hồ tầng 9, rồi trùng kích thần hải cảnh. Ta sẽ cho người, đưa cho người. Phong Vô Cương nói một tiếng. Đi theo ta, có người muốn gặp ngươi. Lục Diệp đi theo sau Phong Vô Cương, lát sau hắn gặp được Âu Dương Tử trong luyện khí phường. Phong Vô Cương giới thiệu cho hai bên một phen, biết được Âu Dương Tử lại là thủ tịch luyện khí sư của Thiên Cơ Thương Minh mấy trăm năm trước. Lục Diệp cảm thấy kính nể. Thiên Cơ Thương Minh là một quái vật khổng lồ, nhân tài đông đúc. Âu Dương Tử có thể trở thành thủ tịch luyện khí sư, tất nhiên trình độ luyện khí cao siêu cực kỳ, cũng không phải là kẻ gà mờ như hắn có thể đánh đồng. Nói cho cùng, hắn cũng chính là ở trong bí cảnh kiếm khí tông, đi theo không không học luyện khí chi đạo trong 2 tháng. Dù hắn có chút thiên phú trên đạo này, nhưng loại sự tình luyện khí này không phải quanh năm suốt tháng đắm chìm thì không thể nào có tạo nghệ quá cao. Mà Âu Dương Tử càng giật mình, chủ yếu là do Lục Diệp còn quá trẻ. Hôm qua, nghe Phong Vô Cương nói, trận bàn đồng khí liên chi là sư đệ hắn luyện chế. Âu Dương Tử nghĩ thầm, nếu là sư đệ Phong Vô Cương, làm sao cũng phải hơn 50 tuổi. Dù người trẻ tuổi trước mặt này rõ ràng mới hơn 20. Thứ này là ngươi luyện chế. Âu Dương Tử cầm trận bàn trên tay, hốc mắt còn có chút đỏ. Thoạt nhìn hôm qua nghỉ ngơi không tốt. Vâng, là vạn bối luyện chế. Lục Diệp gật đầu. Người luyện thêm một cái nữa, cho ta xem. Dáng vẻ Âu Dương Tử không thể nào tin. Chủ yếu là vì hắn không thể nào tin được. Ở độ tuổi này của Lục Diệp, dù đã bắt đầu học tập luyện khí từ trong bụng mẹ, nhưng hắn cũng không thể nào lạc ấn đầy đủ linh văn phức tạp vào trong trận bàn. Lục Diệp quay đầu nhìn về Phong Vô Cương. Đại sư huynh của hắn gật đầu. Sư đệ cứ luyện một cái đi. Đại sư huynh đã lên tiếng, đương nhiên Lục Diệp cũng không từ chối. Hắn lấy một ít tài liệu từ trong không gian trữ vật của mình ra, thúc giục linh lực hóa thành ngọn lửa đốt cháy tài liệu. Tu vi chân hồ tầng 8 của hắn bây giờ đã có thể lăng không luyện chế một ít đồ vật đơn giản. Trận bàn trước đó đều là luyện chế như vậy. Dưới sự điều khiển của hắn, tạp chất không ngừng bị tách rời. Một khối trận bàn hình thức ban đầu chậm rãi xuất hiện. Một lát sau, Lục Diệp thu linh lực. Một khối trận bàn đồng khí liên chi mới tinh ra lò, rồi hắn đưa cho Âu Dương Tử. Âu Dương Tử nhận lấy thúc giục linh lực và thần niệm điều tra bên trong trận bàn, nét mặt không thể nào tin. Thật là vô lý! Hắn đã nhìn thấy thủ pháp luyện chế của Lục Diệp thật sự rất non nớt. Từ phẩm chất mà nói, trận bàn trong tay chỉ miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Sao có thể lạc ấn linh văn phức tạp hoàn chỉnh vào kỹ nghệ luyện khí như vậy được? Một khối trận bàn như vậy quả nhiên là bên ngoài rách nát, bên trong chứa ngọc. Từ bề ngoài nhìn không ra điểm lạ kỳ, nhưng đồ tốt thì ở bên trong. Lục Diệp biết hắn đang sợ hãi thán phục cái gì, mở miệng giải thích. Tiền bối, ta là Linh Văn Sư. Tạo dựng ra Linh Văn đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Cho dù Lục Diệp nói vậy, Âu Dương Tử vẫn bày ra bộ dáng thán phục. Đúng là thần hồ kỳ kỹ. Linh Văn Sư hắn cũng đã gặp. Dương Linh Văn Sư hắn gặp qua, không có người nào có bản lãnh ly kỳ như vậy. Tiểu hữu, có thể dạy lão đầu tử cách tạo dựng đạo Linh Văn này được không? Thái độ của Âu Dương Tử rõ ràng khách khí không ít. Mặc dù hắn có thể thông qua thần niệm và linh lực cảm giác được cấu tạo hoàn chỉnh của đồng khí liên chi Linh Văn, nhưng một đạo Linh Văn dùng phương thức khác nhau xây dựng nên, độ khó là không giống nhau. Hắn muốn biết Lục Diệp tạo dựng Linh Văn này bằng cách nào, từ đó tham khảo một chút, có lẽ có thể có thu hoạch. Hôm qua, hắn nghiên cứu trận bàn một ngày, tất nhiên biết diệu dụng của trận bàn này. Có thể nói, thứ này trong chiến sự quy mô lớn là một đạo sát khí. Đối với việc ngăn cản đại quân huyết tộc, tiến công tiếp theo của thánh địa có tác dụng khó có thể thay thế. Tất nhiên là hắn muốn bắt tay vào luyện chế vật này để cho tu sĩ nhân tộc thánh địa phân phối. Đương nhiên không thành vấn đề rồi. Lục Diệp lập tức đồng ý. Sau đó một già một trẻ tụ tập chung một chỗ bàn luận. Lục Diệp thỉnh thoảng lại biểu hiện linh văn cho Âu Dương Tử. Phong Vô Cương ở một bên lẳng lặng chờ. Cùng đứng bên cạnh có đạo thật tam như một cái cọc gỗ. Mấy canh giờ sau, Phong Vô Cương dẫn Lục Diệp rời khỏi luyện khí phường, lưu lại một người vẻ mặt nhăn nhó là Âu Dương Tử. Bởi vì hắn phát hiện, Lục Diệp tạo dựng linh văn kia rất dễ dàng, đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Nhưng khi đến hắn lại liên tiếp phạm sai lầm, thường thường đi trăm dặm nhưng mà hỏng 90. Linh văn xây dựng chính là vậy, muốn thành công xây dựng ra một đạo linh văn, bởi toàn bộ quá trình không thể xảy ra một chút sai lầm nào. Dù chỉ là một đạo âm dương nhị nguyên sai lầm cũng sẽ dẫn đến toàn bộ sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao số lượng linh văn sư chân chính trong Cửu Châu rất là thưa thớt. Tuy những trận pháp sư, luyện khí sư, thậm chí luyện đan sư đều tinh thông một ít linh văn, thuận tiện cho mình bày trận luyện khí hoặc là luyện đan, nhưng linh văn mà bọn hắn tinh thông đều là lĩnh vực vô cùng rõ ràng. Bọn hắn xây dựng cũng đều là mấy đạo linh văn mình thường dùng nhất. Không giống linh văn sư chân chính, dù là loại linh văn nào đều có thể hạ bút thành văn. Âu Dương tiền bối, đại khái là không trông cậy vào rồi. Phong Vô Cương cũng nhìn ra một chút manh mối. Trên con đường luyện khí, Âu Dương Tử là số một. Cho dù là ở Cửu Châu hiện giờ, tiêu chuẩn luyện khí có thể so với hắn cũng không có mấy tên. Nhưng thuật nghiệp có chuyên công, đồng khí liên chi linh văn phức tạp đến cực điểm, đối với Âu Dương Tử mà nói chắc chắn là một ngưỡng cửa bước không qua. Có lẽ ngày sau hắn có thể chậm rãi luyện tập để tăng xác suất thành công vận dụng vào trong luyện khí. Nhưng trước mắt, thánh địa bên này thiếu chính là thời gian. Trong vòng 2 tháng, đại quân huyết tộc sẽ xâm phạm, trông cậy vào Âu Dương Tử là vô dụng mà thôi. Kết thúc tập 258 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.